Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 583, chương 583, đã cách nhiều năm huynh đệ liên thủ. Dressrosa, tại kinh Plato trong cung điện, Doflamingo lúc này cũng đang xem lấy một chương hải đồ. Từ khi Gromas tiến vào thế giới mới đến nay, toàn bộ thế giới mới liền không có bình tĩnh qua. Chiến hỏa một mực tại kéo dài lấy. Bất quá đây đối với Doflamingo tới nói xác thực là một chuyện tốt. Nắm Gromas phúc, hắn buôn bán súng ống gần nhất lượng tiêu thụ rất không tệ. Nhìn một chút hải đồ bên trên cái kia tổ ong đảo hải vực phụ cận. Doflamingo lộ ra một vòng tiếu dung, nhẹ giọng nỉ non nói, đánh đi, đánh càng kịch liệt càng tốt a. Doflamingo cùng Gromas là bạn tốt kiêm minh hữu, giữa hai người một mực có mật thiết hợp tác, bởi vậy Doflamingo cũng sẽ không chủ động đi tính toán Gromas cái gì. Nhưng là nếu là Gromas thật cùng Big Mom băng hải tặc đánh lưỡng bại câu thương, cùng một chỗ giày vò thất bại, đoán chừng Doflamingo vẫn là muốn nã pháo chúc mừng một phen. Muốn nói vì cái gì? Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Tại hải tặc cái này trên đường, hắn cùng Gromas tại trên lập trường vẫn là đối lập. Hai người đều lấy xưng vương làm mục tiêu. Mà trước mắt đến xem, Doflamingo rõ ràng là không bằng hắn Gromas đại gia. Nhưng là từ tất cả ngân bài tuyển thủ, danh sách đến xem, Doflamingo cái này thiếu chủ đại nhân không thể nghi ngờ là tại hàng trước nhất mấy cái kia người. Hậu tuyển thứ nhất, một khi Big Mom băng hải tặc cùng Frostwarp băng hải tặc đánh cái lưỡng bại câu thương, lộ ra cái gì kẽ hở khổng lồ, hắn Doflamingo là rất có thể mượn cơ hội thượng vị. Gần nhất thế giới mới bên trong huyên náo càng ngày càng hung. Có quan hệ với Fua Fua Nomi lại xuất hiện tin tức thiếu chủ đại nhân là một cái hắc ám thế giới. Đại lão, tự nhiên cũng là sớm đều chiếm được. Với lại hắn cũng ở tay đại lực tìm kiếm lấy Fua Fua Nomi. Dù sao Fua Fua Nomi đối với mỗi một cái có dã tâm thế lực tới nói, đều là một viên cực tốt trái ác quỷ. Hoàn toàn có thể nói là cấp chiến lược. Lúc này Big Mom băng hải tặc lại tại cùng Frostwarp băng hải tặc đại chiến. Có thể hay không xuất hiện cái gì sai lầm còn khó nói đâu. Nếu như hắn Doflamingo có thể đạt được Fua Fua Nomi, như vậy một khi cái này chiến tranh xuất hiện cái gì có thể cho hắn thu lợi chỗ trống, có lẽ hắn Doflamingo liền có thể thật một bước lên trời. Ngay tại Doflamingo nghĩ đến những chuyện này thời điểm, hắn bày đặt lên bàn cách đó không xa đen đen Musi lại đột nhiên vang lên. Thuận thanh âm hướng phía bên kia xem xét, Doflamingo liền lộ ra một vòng tiếu dung, nhẹ giọng tự nhủ, thật đúng là muốn cái gì tới cái đó đâu. Bên này vừa nghĩ đến ngươi Gromas đại gia trên thân, ngươi đen đen Musi liền đánh tới, cười cười về sau. Doflamingo cũng là rất nhanh liền cầm lấy cái kia đen đen Musi nhận. Sau đó không đợi Gromas mở miệng nói chuyện đâu, Doflamingo liền cười ha hả nói, làm sao, lúc này liên lạc ta, cũng đừng nói ngươi Gromas đại gia là nhàn đến phát chán. Muốn tìm ta tâm sự a? Theo ta được biết, ngươi Gromas đại gia gần nhất hẳn là rất bận rộn mới đúng thôi đi. Phu phu phu phu phu phu. Một bên khác, Gromas khi nghe thấy thiếu chủ đại nhân thanh âm về sau cũng là đại mở miệng cười. Nói ra, kiệt ha ha ha ha ha. Được tiện nghi còn khoe mẽ sao? Có phải hay không nắm phúc của ta? Ngươi cái tên này gần nhất lừa đầy bồn đầy bát a. Ta thế nhưng là nghe thủ hạ người báo cáo qua, Big Mom băng hải tặc bên trong sử dụng một chút súng ống đạn dược đều là từ ngươi Doflamingo thiếu chủ trong tay lưu lạc đi ra. Thật sự là đem ta lừa thảm rồi a. Nghe thấy được Gromas cái này nhìn như trách cứ lời nói, Doflamingo cũng không có lộ ra cái gì biểu tình bất mãn. Hắn biết đây là Gromas đang nói đùa hắn đâu. hai người bọn họ dứt bỏ cái khác không nói, quan hệ này vẫn là rất sát. Gromas không thể là vì một điểm nho nhỏ súng ống đạn dược liền đến tìm hắn gây phiền phức. Huống chi cái này thế giới mới bên trong lớn nhất buôn bán vũ khí cũng không phải hắn Doflamingo. Nói cho cùng hắn Doflamingo cũng bất quá là cái hai tay con buôn mà thôi. Căn cứ Doflamingo tình báo biết, Gromas Frosup bằng hải tặc một bên tại mở ra lấy chiến tranh, còn vừa tại hắc ám thế giới bên trong trắng trợn buôn bán lấy súng ống đạn dược. Lừa cũng không so với hắn Doflamingo ít. Phu phu phu phu phu phu. Súng ống đạn dược thế nhưng là không phân biên giới không phải sao? Người Gromas đại gia lừa cũng không so ta ít a. Nếu là lo lắng ta đem súng ống đạn dược bán cái Big Mom băng hải tặc, ngươi trả lại cho ta chuyển bán nhiều như vậy súng ống đạn dược làm cái gì? Nói cho cùng, Doflamingo cười nói đến đây, sau đó dừng một chút, mở miệng tiếp tục nói, nha, được rồi, ta cùng ngươi thảo luận cái này râu ria vấn đề làm cái gì? Vẫn là tâm sự nhìn ngươi tìm ta có chuyện gì đi. Sẽ không phải thật là muốn tìm ta nói chuyện phiếm a? Gromas cũng xác thực không có ý định cùng Doflamingo so đo loại vấn đề này. Hắc ám thế giới bên trong súng ống đạn dược thị trường một mực là cung quá cầu. Coi như Doflamingo không bán cho Big Mom băng hải tặc những vật kia, Big Mom băng hải tặc chuyển tay còn có thể từ người khác nơi đó mua được. Coi như hắn Frosup băng hải tặc không cho Doflamingo cung cấp nhiều như vậy súng ống đạn dược, Kaido gia hỏa này cũng là một mực tại cùng bọn hắn Frosup băng hải tặc tranh đoạt cái này thì trường. Bởi vậy bất luận nhìn thế nào, cũng sẽ không bởi vì Doflamingo không bán vũ khí, Big Mom băng hải tặc liền không đánh trận được. Như vậy thà rằng như vậy, còn không bằng chính bọn hắn bán đâu. Còn có thể hấp lại một cái tài chính. Đắc ý à. Cho nên khi nghe thấy Doflamingo hỏi thăm về sau, Gromas cũng là cười ha hả mở miệng nói ra, đây không phải nghe nói ngươi Doflamingo thiếu chủ đại nhân tại tìm cái gì Fua Fua Nomi sao? Căn cứ tình nghĩa huynh đệ, ta cũng âm thầm giúp ngươi tìm tìm. Ngươi khoan hãy nói, thật gọi ta tìm được một chút hữu dụng tin tức xác thật. Kiệt ha ha ha ha ha. Gromas cái này không biết xấu hổ lời nói thế nhưng là đem Doflamingo cho buồn nôn dưới. Hắn cùng Gromas hợp tác đã nhiều năm như vậy, cũng coi là hiểu rõ. Chỗ đó nghe không hiểu Gromas fan này hỗn trướng lời nói ý tứ. Bởi vậy Doflamingo cũng là không chút khách khí mở miệng nói ra. Gromas đại gia ngươi nhưng tỉnh lại đi. Ngươi muốn nói như thế, như vậy ta cũng không thể không nói hai câu. Ta Doflamingo cũng là bởi vì nghe nói các người Frosup băng hải tặc đang tìm Fua Fua Nomitin. Tức, cho nên căn cứ chúng ta giữa hai người tình huynh đệ nghề, tức sẽ âm thầm tìm kiếm một phen, liền đợi đến tìm được cho ngươi thêm niềm vui bất ngờ đâu. Kiệt ha ha ha ha ha, người thật đúng là càng ngày càng không biết xấu hổ đâu. Thiếu chủ đại nhân, Gromas đại mở miệng cười nói ra, mà Doflamingo cũng là đại mở miệng cười nói ra. Phu phu phu phu phu phu, quá khen quá khen, cùng công lực của ngươi so sánh vẫn là kém một chút. Hai người lẫn nhau buồn nôn dưới đối phương. Về sau, Gromas mới lần nữa trầm giọng mở miệng nói ra. Tốt, nói nhảm cũng không muốn nói nhiều. Ta xác thực đạt được có quan hệ với Fua Fua Nomi tin tức chính xác. Liền hỏi ngươi thiếu chủ đại nhân có muốn biết hay không a? Doflamingo nghe vậy cũng là trầm mặc, cũng không có trước tiên mở miệng nói chuyện. Muốn nói Gromas đạt được Fua Fua Nomi tin tức chính xác, hắn Doflamingo là tin, dù sao Gromas cũng không có khả năng nhàn không có chuyện làm. Tới đây tìm hắn làm trò cười, nhưng là Gromas sẽ hảo tâm như vậy đem tin tức này lấy ra cùng hắn cùng hưởng. Đó là đánh chết hắn Doflamingo thiếu chủ đều không tin, dù sao Gromas là cái dạng gì ra hỏa. hắn nhưng là rất rõ ràng được không? Với lại đổi lại là hắn đạt được cái này tương quan tin tức, cũng không có khả năng tùy tiện nói cho Gromas, bởi vậy ở trong đó khẳng định là có vấn đề gì cùng mờ ám. Không phải Gromas tuyệt đối không khả năng ngay tại lúc này nói ra lời như vậy. Nhưng là trái lo phải nghĩ phía dưới, Doflamingo vẫn là không cách nào từ cái này đôi câu vài lời ở giữa đạt được tin tức hữu dụng gì. Bởi vậy hắn cuối cùng vẫn không chịu nổi cái này fua fua nomi dụ hoặc. Mở miệng nhẹ giọng nói ra, người thật đúng là đem ta ăn gắt gao a, Gromas đại gia, ngươi nói không sai, ta quả thật rất muốn lấy được fua fua nomi tin tức. Cho nên đại giới là cái gì? Gromas nghe vậy cũng là phá lên cười, chỉ gặp hắn mở miệng cười nói ra, kiệt ha ha ha ha. Ngươi chiếm bản đại gia tiện nghi thời điểm, không phải cũng là đem bản đại gia ăn gắt gao sao? Muốn nói đại giới, kỳ thật cũng không có gì đại giới, liền là căn cứ có phúc cùng hưởng lý niệm, cùng ngươi chia sẻ một lần mà thôi. Sau khi nói xong, Gromas cũng không có cho Doflamingo nói nhiều thời gian, trực tiếp liền mở miệng đem có quan hệ với Fua Fua Nomi tin tức đều cho giảng thuật một lần. Mà Doflamingo biểu lộ cũng ở bên kia là biến rồi lại biến. Càng phát đặc sắc, sau một hồi lâu, Doflamingo mới khổ mở miệng cười nói ra. Ta liền biết, ngươi cái tên này không có khả năng chuyện gì tốt đều nghĩ đến ta. Nở nụ cười về sau, Doflamingo cầm lên trên bàn hải đồ. Nhìn một chút rồi nói ra, nhìn, hẳn là ngươi cái tên này lở đi, muốn kéo ta xuống nước à. Mà Gromas ở bên kia nghe thấy được Doflamingo lời này về sau cũng là trầm mặc một chút. Sau đó mở miệng cười nói ra, kiệt ha ha ha ha, quả nhiên ngươi thiếu chủ đại nhân liền là thông minh, cho nên ta mới ưa thích cùng người như ngươi hợp tác à. Không sai. Ta bên này đúng là lở. Theo ta thấy, người cũng kém không nhiều quá sức. Cho nên cần để cho ta giúp ngươi đem hồ nước này quấy đục đúng không? Doflamingo nhẹ giọng mở miệng nói ra. Tiếp lấy cũng không có các loại Gromas đáp lời. Doflamingo liền lại nở nụ cười. Nói này cũng buồn cười. Lần trước hắn cùng Gromas liên thủ liền là tại hố Salad Lin Lin. Đồng thời còn thành công đem Salad Lin Lin bản chỉ đường lịch sử chính văn đều cho hố đi. Đến nay chuyện này vẫn là một đại án chưa giải quyết đâu. Salad Lin Lin cũng không có phá án. Với lại hắn Doflamingo cũng từ lần kia sự kiện bên trong thu hoạch ích lợi thật lớn. Trong tay hắn nhưng là có một phần bản chỉ đường lịch sử chính văn bản dập. Thứ này phân lượng cực nặng. Chỉ có cầm tới vật này mới xem như cầm tới vua hải tặc bảo tọa tranh đoạt chiến vào trận vé. Bằng không, ngươi ngay cả tư cách này đều không có, mà tại đông đảo ngân bài tuyển trong tay, hắn Doflamingo là một cái duy nhất trong tay có bản chỉ đường lịch sử chính văn bản dập người. Phải biết liền xem như Kaido cùng Salad Lin Lin cũng bất quá là như thế. Chỉ có Gromas trong tay mới có hai cái bản chỉ đường lịch sử chính văn. Bởi vậy có thể thấy được hắn Doflamingo ở phương diện này ưu thế cùng với những cái khác ngân bài. Tuyển thủ so sánh lớn đến mức nào? Hiện nay Gromas lại tìm đến hắn cùng một chỗ hố Salad Lin Lin. Muốn nói Doflamingo không tâm động, đó là không có khả năng. Dù sao cái này nếu là thao tác tốt lắm lời nói, hắn cũng là rất có thể cầm tới Fua Fua Nomi. Đây cũng là cái cực lớn lợi ích a. Fu fu fu fu fu fu. Gromas đại gia, ngươi muốn mượn tay của ta đi quấy đục cái kia phiến hải vực nước, ta là hoàn toàn nguyện ý phối hợp. Bất quá nếu là thật để cho ta gặp may mắn cầm tới Fua Fua Nomi, ngươi nhưng đừng hy vọng ta sẽ đem cái đồ chơi này lấy ra cùng ngươi chia sẻ a. Doflamingo cười cười mở miệng nói ra, mà Gromas cũng là ở bên kia lộ ra một vòng tiếu dung. Sau đó nhẹ giọng mở miệng nói ra, yên tâm đi, điểm ấy quy củ ta vẫn hiểu. Huống chi, để ngươi cầm tới Fua Fua Nomi, cũng là cái này kết quả xấu nhất bên trong tốt nhất một cái không phải sao? Ai gọi chúng ta là minh hữu đâu? Bất quá ngươi cũng đừng hy vọng ta sẽ ở trận này tranh đoạt bên trong thủ hạ lưu tình a. Gromas nói không sai, hiện nay Big Mom băng hải tặc đã đi hướng ưu thế. Như vậy các nàng rất có thể cầm tới Fua Fua Nomi. Đây đối với Gromas tới nói, liền là kết quả xấu nhất. Thà rằng như vậy, còn không bằng để cái gì băng hải tặc dâu trắng cùng Doflamingo tới bắt cái này Fua Fua Nomi đâu. Nhất là Doflamingo, hắn đối Gromas tính uy hiếp nhỏ nhất. Hai người coi như muốn bắt đầu đối lập, cũng sẽ không là trong khoảng thời gian ngắn. Vậy liền còn có nhiều thời gian hơn đi giải quyết tốt hậu quả. Bởi vậy coi như Doflamingo cầm tới Fua Fua Nomi, đối Gromas tới nói cũng là kết quả xấu nhất bên trong tốt nhất một cái. Với lại muốn mượn Doflamingo tay đi quấy đục vũng nước này, làm sao cũng phải cho người ta một cái vào trận vé a. Phu phu phu phu phu phu, vậy liền chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Doflamingo không chút do dự đáp ứng Gromas liên thủ đề nghị. Kiệt ha ha ha ha ha, tại cái kia về sau liền đều bằng bản sự. Gromas cũng là 10 phần hào sảng mở miệng đáp lại hắn Doflamingo. Đến tận đây, cái này một bụng ý nghĩ xấu hai huynh đệ đã cách nhiều năm. Lại lần nữa liên thủ lại chuẩn bị đối phó Salad Lin Lin cái này chết lão thái bà. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?